Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, không đi đường thường. Hạ Hầu Trác bước chân dừng lại. Đây là một kiện hắn tuyệt đối không nên tham dự trong đó chuyện. Dù là hắn là một cái không muốn làm hoàng tộc người người. Hắn cũng là Vũ Thân Vương con trai. Chính hắn viết lại thanh thật ra thì vậy viết không rõ. Đó là huyết mạch truyền thừa. Bất kể là Đường Thất Địch vụ án vẫn là hiện tại Ngọc Minh Tiên Sinh vụ án. Hắn đụng cũng không muốn đụng. Chuyện này cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Hắn cũng không muốn có quan hệ. Nhưng mà Lý Đâu Đâu đứng lại. Đứng ở sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân bên người. Hạ Hầu Trác giận dữ. Nhìn về phía Lý Đâu Đâu gầm hét lên. Ngươi chính là một nhỏ kẻ ngu. Sau đó hắn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Ngươi chính là một lão kẻ ngu. Nói rất không khách khí. Lý Đâu Đâu và Trường Mi đạo nhân cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Cũng không có phản bác. Cũng không phản bác được. Dẫu sao Hạ Hầu Trác nói đúng. Hạ Hầu Trác thật dài khạc ra một hơi. Chỉ mình. Ngươi con mẹ nó cái này thằng đại ngốc. Sau đó yên lặng đi tới Lý Đâu Đâu bên người đứng lại. Một lát sau dùng cùi trỏ đỉnh đỉnh Lý Đâu Đâu hỏi. Nếu ngươi lựa chọn lưu lại. Tráng sĩ. Có cái gì không kế hoạch? Lý Đâu Đâu nhìn về phía Trường Mi. Trường Mi nói. Hỏi ngươi đây. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút nói. Chúng ta không phải là không có cơ hội. Truy đuổi tới đây không phải đại đội nhân mã. Hắn sau khi nói xong lời này nhìn về phía Ngọc. Minh Tiên Sinh hỏi. Đại khái lại có bao nhiêu người truy đuổi? Ngọc Minh Tiên Sinh một mặt mê mang lắc đầu một cái. Ta không biết. Vậy người bị thương người tuổi trẻ đứng lên nói. Có chừng 30-40 cái. Cũng đều là Lưu Sùng Tín ở Lai Hồ huyện quê quán trong trang viên đả thủ. Phần lớn đều là ở trong chốn giang hồ chiêu mộ đi qua người. Đều có võ nghệ trong người. 30-40 cái sao? Lý Đâu Đâu nói. Bọn họ không dám khoe khoang giết chết Ngọc Minh Tiên Sinh. Cho nên mới sẽ giả trang sơn tặc xông vào Quy An Sơn Trang. Chuyện này truyền giao thiên hạ nói Lưu Sùng Tín vậy không gánh nổi. Cho nên, chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài. Hạ Hầu Trác có chút kinh ngạc nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Đi ra ngoài nói với bọn họ đạo lý sao? Lý Đâu Đâu nói. Chúng ta đi đường huyện huyện nha. Hạ Hầu Trác yên lặng chốc lát. Bỗng nhiên lúc này rõ ràng tới đây Lý Đâu Đâu ý. Nhưng hắn cũng chưa thấy được Lý Đâu Đâu ý tưởng có thể có bao nhiêu nắm chặt. Người là muốn đánh cuộc những người đó không dám ở huyện nha bên trong giết người. Bọn họ cùng hung cực ác. Chưa chắc cũng không dám. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Lý Đâu Đâu nói. Chúng ta ban ngày thời điểm đi ngang qua huyện nha. Ta biết đi như thế nào. Một hơi chạy tới nói liền một khắc cũng không tới. Không quá chúng ta không cần chạy tới. Chúng ta liền đi tới. Vẫn không thể quá nhanh. Yến Thanh Chi nói. Bọn họ trắng trợn như vậy ở huyện thành đuổi giết người. Nhưng liền một cái tuần tra ban đêm bộ khoái cũng không có gặp phải. Hiển nhiên là bọn họ đã cùng huyện nha người chào hỏi. Huyện nha tuyệt đối sẽ không quản. Ngọc Minh Tiên Sinh. Lý Đâu Đâu nhìn về phía giống vậy một. Mặt nghi ngờ Ngọc Minh Tiên Sinh hỏi. Ngươi kêu lớn tiếng chừng mực. Kêu. Ngọc Minh Tiên Sinh một mặt nghi ngờ. Chúng ta trốn còn không kịp. Tại sao phải kêu? Hạ Hầu Trác nhưng nghĩ tới là một chuyện khác. Hắn hỏi Lý Đâu Đâu. Chúng ta đi ngang qua huyện nha thời điểm ta nhớ ngươi đang cùng đạo trưởng nói tửu lầu cơm món. Như thế nào? Ta đều không nhớ ngươi đi bên kia xem qua một mắt. Ngươi là làm sao nhớ vị trí? Lý Đâu Đâu nói. Thì tùy nhìn một cái à? Cái này có gì hiếm lạ sao? Hạ Hầu Trác như có điều suy nghĩ. Chỉ là lại không có nói tiếp cái gì. Chỉ như vậy trực tiếp đi tới sao? Tên là Thái Tam Tâm người tuổi trẻ hỏi. Mặc dù hắn không quá tin tưởng một cái đứa nhỏ làm ra phán đoán. Nhưng mà trước mắt tới xem. Cái đó hẳn giống như là rất có kinh nghiệm giang hồ cụ già không nói một lời. Cái đó rất giống người đại ca trẻ tuổi người đàn ông không nói một lời. Cái đó tứ hiệt thư viện tiên sinh vậy không nói một lời. cho nên hắn cảm thấy chỉ có thể dựa vào cái này choi choi hài tử. Đúng, chỉ như vậy đi ra ngoài. Lý Đâu Đâu đi tới kéo ra cửa viện, coi như là động tới tay. Chúng ta những người này cộng lại đánh chừng 10 cái không thành vấn đề. Thái Tam Tâm hỏi, bọn họ có 30-40 người đâu. Hơn nữa chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là bọn họ người bộ an toàn tay. Có thể còn có khác truy binh cũng ở đây trong thành. Lý Đâu Đâu nhìn về phía giữ cửa Diệp Trượng. Trúc, hắn đánh 20-30 cái không thành vấn đề. Diệp Trượng Trúc, ừ. Lý Đâu Đâu cười một tiếng. Vừa ra khỏi cửa liền hướng bên ngoài lớn tiếng kêu một câu. Có người hay không à? Cứu mạng à? Mau tới người cứu cái mệnh à? Nhỏ giọng rất giòn giã. Lập tức liền đem cái này yên tĩnh đêm nổ tung. Mọi người cùng nhau kêu. Hạ Hầu Trác lòng nói dù sao cũng đã như vậy. Đi theo vậy tiểu tử ngốc đi một bước coi là một bước. Chẳng qua mình để cho Diệp Trượng Trúc lấy ra Vũ Thân Vương phủ lệnh bài. Mặc dù đây là hắn vô cùng không nguyện ý làm chuyện. Nhưng nếu là sự việc thật đến một bước kia, cũng chỉ có cái này một cái lựa chọn. Lưu Sùng Tín người bên dưới như thế nào đi nữa phách lối cũng không dám cầm Vũ Thân Vương phủ người. Như thế nào? Hắn đi theo Lý Đâu Đâu la lớn. Người đâu? Cứu mạng à? Gọi hắn dậy. Trường Mi đạo nhân vậy quát lên. Yến Thanh Chi cảm thấy đây là rất không đạo lý cũng có chút khó vì tình chuyện. Có thể thân thể nhưng thành thực đi theo kêu. Giọng mà vậy thật lớn. Tiếng kêu càng ngày càng lớn càng ngày càng nhiều. Từ từ có người dân đi ra khỏi nhà muốn xem chuyện gì xảy ra. Lý Đâu Đâu đối với Ngọc Minh tiên sinh nói. Đến ngươi tiên sinh, ngươi liền nói mình là ai? Tại sao đến đây? Thỉnh cầu dân chúng hộ tống ngươi đến huyện nha đi. Đi trước huyện nha nói sau. Ngọc Minh tiên sinh vẫn còn do dự liền một tí. Hắn quả thật cảm thấy như vậy không những không có ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ đem những cái kia đuổi giết hắn người dẫn tới đây. Tiên sinh, kêu đi, có lẽ chỉ có sử dụng đây. Thái Tam Tâm nói, khả năng này là duy nhất biện pháp. Ngọc Minh tiên sinh lắc đầu cười khổ. Cổ Liễu Cổ Sức Lực sau lớn tiếng đối với những cái kia vây xem người dân nói. Ta kêu Quách Tùng Minh. Ở tại Vân Đà Sơn trong Quy An Sơn Trang. Bị Sơn Tặc đuổi giết đến đây. Xin hỏi ai biết huyện nha nên đi bên nào? Có thể hay không là ta dẫn đường? Thái Tam Tâm la lớn. Đây là ân sư Ngọc Minh tiên sinh. Xin các hương thân thi lấy giúp đỡ. Ngọc Minh tiên sinh bổn mạng kêu Quách Tùng Minh. Mình lấy một danh xưng kêu Ngọc Minh cư sĩ. Rất nhiều người liền cũng tôn xưng hắn là Ngọc Minh tiên sinh. Dân chúng dĩ nhiên đều nghe qua danh tự này. Ban đầu còn ở ngắm nhìn. Rốt cuộc hay là có người tới đây nói. Ta biết huyện nha ở địa phương nào. Ta mang các ngươi đi. Người thứ nhất động. Những người khác vậy đi theo động. Bọn họ dĩ nhiên không phải cùng đi dẫn đường. Bọn họ là xem náo nhiệt. Hạ Hầu Trác thưởng thức nhìn Lý Đâu Đâu một cái nói. Ngươi cũng biết. Dân chúng có náo nhiệt tất sẽ đuổi theo xem. Lý Đâu Đâu cười cười nói. Khẳng định à, hơn nữa còn là lớn náo nhiệt. Bọn họ sẽ không đều có dũng khí xen vào chuyện người khác. Nhưng bọn họ đều có dũng khí xem việc vớ vẩn. Chỉ cần bọn họ cũng đi theo là được. Người càng nhiều càng tốt. Thái Tam Tâm nghe được Lý Đâu Đâu nói sau đối với cái này choai choai. Đứa nhỏ thêm mấy phần kính nể. Hắn tiếp tục ra sức hô to. Hắn đồng bạn cũng đều đi theo kêu. Không lâu lắm, vây xem người dân liền càng ngày càng nhiều. Một cái trong ngõ hẻm, không thiếu sát thủ quần áo đen ẩn thân ở nơi này bóng tối bên trong nhìn Lý Đâu Đâu bọn họ. Có người muốn xông qua, bị người cầm đầu ngăn lại. Có phải hay không ngu? Cầm đầu người kia nói. Như thế nhiều người dân nhìn, còn biết hắn chính là Quách Tùng Minh. Trước mặt nhiều người như vậy động thủ. Một tên thủ hạ người nói. Nhưng mà Lưu gia, nếu như không động thủ nữa bọn họ thì thật đi huyện nha. Đi huyện nha vừa vạn, được gọi là Lưu gia người nói, ta đây là hy vọng bọn họ nhanh lên một chút vào huyện nha bên trong đi. Vào huyện nha sau cửa chính đóng một cái dân chúng không thấy được. Bọn họ sống hay chết ai còn quan tâm, hiện tại nhưng không thể động thủ. những thứ ngu xuẩn kia sẽ lấy là chúng ta thật sơn tặc. Hắn khoát tay chặn lại nói. Liền trong bóng tối đi theo. Bọn họ vào huyện nha sau đó động thủ. Một đám người đáp một tiếng thật thấp. Lý Đâu Đâu bọn họ một đường kêu đi huyện nha bên kia đi. Tụ tập người càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều. Đã có mấy trăm người quy mô. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Hạ Hầu Trác hạ thấp giọng nói. Đến huyện nha dọc theo con đường này hẳn sẽ không có vấn đề gì. Những người đó không dám ngay trước mọi người hành hung. Hạ Hầu Trác ở Lý Đâu Đâu trên đầu gõ một. Tí, bản lãnh à ngươi, cũng từ nơi nào học được? Lý Đâu Đâu trả lời. Ngươi hẳn nhìn ra được. Như vậy biện pháp khẳng định không phải sư phụ ta dạy dỗ. Trường Mi đạo nhân ở hắn sọ đầu trên. Gõ một tí, cũng không có Hạ Hầu Trác gõ như vậy nhẹ. Khen ngươi đôi câu ngươi còn kiêu ngạo. Trường Mi đạo nhân hỏi. Sắp đến huyện nha, ngươi nói tiếp theo làm thế nào? Lý Đâu Đâu nhìn về phía Ngọc Minh tiên sinh nói. Một hồi đến huyện nha môn miệng gõ trống lớn. Nếu như trong huyện nha người đi ra mời tiên sinh đi vào nói chuyện mà nói. Tiên sinh nhất định không nên đáp ứng. Kéo ngươi cũng không nên đi vào. Ngọc Minh tiên sinh ngẩn ra. Có chút không hiểu hỏi. Tại sao không đi vào? Không thể đi vào. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi liền đối với huyện nha người nói. Không vào cửa. Chỉ tại huyện nha này cửa nghỉ ngơi. Mời dân chúng vậy không nên rời khỏi. Ngọc Minh tiên sinh nói. Dân chúng liền xem náo nhiệt. Luôn là sẽ buồn ngủ. Vây hãm liền sẽ về ngủ. Kia có người có thể kiên trì đến trời sáng. Cho bọn họ nói đi qua. Thêm dầu thêm mỡ nói. Lý Đâu Đâu nói. Liền từ sơn tặc xông vào nhà các ngươi bắt đầu nói. Càng cặn kẽ càng tốt. Nhưng ngàn vạn không muốn nhắc tới Lưu Sùng Tín danh tự này. Cũng không thể đối với dân chúng nói những người đó là Lưu Sùng Tín dưới quyền. Liền một mực không buông là sơn tặc. Ngọc Minh tiên sinh cuối cùng là kịp phản ứng. Rõ ràng, ta tận lực thử một chút. Lý Đâu Đâu hỏi Hạ Hầu Trác. Trên mình còn có bao nhiêu tiền? Hạ Hầu Trác nói. Còn có không thiếu. Thế nào? Lý Đâu Đâu nói. Nếu như một hồi Ngọc Minh tiên sinh chân thực không được nói. Ngươi gặp dân chúng phải rời khỏi. Ngươi liền ra mặt nói nguyện ý bỏ tiền mua một ít thức ăn. Nguyện ý ra giá cao. Nhưng là có như nhau. Vì an toàn khởi kiến muốn ở huyện nha môn miệng nấu cơm. Không cần quá nhiều. Ngươi ra đến 10 lượng bạc sẽ có người đánh vỡ đầu cướp. Hạ Hầu Trác cười nói. Cho ngươi trên mông an một tên cái đuôi ngươi chính là hồ ly tinh. Lý Đâu Đâu bĩu môi. Bọn họ chỉ như vậy ở một đoàn dân chúng hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống bảo vệ đưa đến. Huyện nha môn bên ngoài. Ngọc Minh tiên sinh tiến lên gõ trống lớn. Đông đông đông thanh âm giống như là cái này hạ ban đêm đột nhiên xuất hiện sấm rền. Lý Đâu Đâu có chút mệt. Hắn ở trên bậc thang ngồi xuống. Nhìn như cũ vây chung quanh người dân mỗi một người đều rất tinh thần dáng vẻ. Lòng hắn bên trong cũng không đắc ý. Ngược lại cảm thấy có chút khổ sở. Cũng không biết tương lai có thể hay không có một ngày. Dân chúng trên đường đi gặp không bình không phải lấy như vậy phương thức hỗ trợ. Mà là chủ động đi hỗ trợ. Cũng không biết tương lai có thể hay không có một ngày. Triều đình quan viên, địa phương quan viên, đều sẽ không lại như đại sở quan viên như vậy tràn đầy bẩn thỉu. Cũng không biết tương lai có thể hay không có một ngày. Như Ngọc Minh tiên sinh như vậy đại nho chỉ cần ở trong thư viện thật tốt dạy dỗ hậu bối. Mà không phải là như vậy hợp lại trên tánh mạng. Cũng không biết tương lai có thể hay không có một ngày. Nhất niệm đến đây, Lý Đâu Đâu có chút nghi ngờ. Ta một cái đứa nhỏ cân nhắc chuyện này để làm gì? Cứu thiên hạ, vậy là các đại nhân vật chuyện. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.